Thê khống, chương 54, mê hoặc, góc truyện audio.com. Nhập Phanh cầm một tấm gấm bông lớn, che đi cái thứ dơ bẩn đó lại, rồi dùng đôi tay run rẩy túm cái thứ dơ bẩn được bọc bên trong tấm gấm bông lên. Nhập Trà cũng từ bên ngoài vội vã chạy vào. Nhập Phanh bắn cho nàng ấy một ánh mắt, nàng ấy cũng không hỏi nhiều, liếc mắt nhìn thoáng qua chân váy của Phương Cẩn Chi, vội vã lui ra ngoài, đi chuẩn bị cho Phương Cẩn Chi một cái váy mới. Đến khi Nhập Trà trở lại, cảm xúc của Phương Cẩn Chi cũng đã khá hơn đôi chút. Được rồi, đi thay một bộ y phục khác đi. Lục Vô Nghiên kéo Phương Cẩn Chi từ trong ngực ra một chút. Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, rồi để Nhập Trà đưa vào thiên sảnh thay y phục. Lục Vô Nghiên cúi đầu, nhíu nhíu mày nhìn vết bẩn bám vào vạt áo trước. Hắn đi ra khỏi gian nhà chính, hướng về phía tịnh thất, nhưng chưa kịp tới tịnh thất, bước chân của Lục Vô Nghiên đã dừng lại. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm xuống, nôn ra hết tất cả thức ăn vừa ăn vào. Nôn hết vẫn tiếp tục nôn khan. Nhập Phanh bưng nước trà chạy tới. Lục Vô Nghiên uống một hớp liền phun ra. Hắn ném ly trà xuống đất, đè nén cái cảm giác cứ cuộn lên trong lồng ngực. Nói, đổi nước tinh khiết. Vâng, Nhập Phanh đáp, rồi nâng váy chạy về. Xách một bình nước tinh khiết quay trở lại. Nàng đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên, rót nước vào chén đưa cho hắn. Lục Vô Nghiên nhận lấy chén nước Nhập Phanh đưa tới, hớp từng hớp xúc miệng. Lục Vô Nghiên đưa cái chén không lại cho người phía sau. Khóe mắt hắn quét qua bàn tay nhận lấy cái chén. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, không phải tay Nhập Phanh. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương Cẩn Chi đang đứng sau lưng hắn, cúi đầu rót đầy một chén nước khác. Nhìn chén sứ đưa tới trước mặt, Lục Vô Nghiên cau mày, không nhận. Phương Cẩn Chi bèn đặt chén nước trong tay xuống đất, sau đó cầm khăn lau nước đọng trên khóe môi Lục Vô Nghiên. Cẩn thận từng chút một, sóng mắt khẽ run, ấn đường khẽ trao lại, mang theo vẻ đau lòng thương xót. Trở về đi, Lục Vô Nghiên đứng dậy, đi về hướng tịnh thất. Phương Cẩn Chi vội vã đứng lên, đuổi theo Lục Vô Nghiên. Nghe tiếng bước chân sau lưng, bước chân của Lục Vô Nghiên dừng lại. Hắn xoay người, có chút bất đắc dĩ hỏi, đi theo ta làm gì? Muội không yên tâm Tam ca ca, vậy cũng không thể theo ta vào tịnh thất. Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó bất ngờ đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào bụng Lục Vô Nghiên. Muội làm gì vậy? Lục Vô Nghiên có chút bối rối lui về phía sau hai bước. Hắn e ngại đến quá gần nàng. Những động tác vô ý dù rất nhỏ của nàng cũng khiến cho ngực hắn nóng lên. Tê dại, Tam ca ca, mọi người đều phải đi nhà xí. Mặc kệ ăn cái gì đều phải đi nhà xí. Có cô nương gia nào lại treo hai chữ nhà xí lên trên miệng như vậy? Nhưng Phương Cẩn Chi lại nói rất nghiêm túc. Chân mày Lục Vô Nghiên càng lúc càng nhíu chặt, hắn nheo mắt nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi, muội lại suy đoán cái gì? Muội đâu có suy đoán gì nha. Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, cho dù ăn thịt cá, hay là rau dại trong núi, đi mau xí một lần đều ra hết nha, sẽ không ở lại trong bụng, huống chi còn là thứ đã ăn nhiều năm trước. Phương Cẩn Chi thận trọng quan sát sắc mặt của Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên thở dài một hơi, cảm giác buồn nôn giữa ngực và bụng cũng đã từ từ dịu đi đôi chút. Hắn khoanh tay nhìn Phương Cẩn Chi, có chút bất đắc dĩ hỏi, làm sao đoán được? Khóe môi Phương Cẩn Chi cong lên, híp mắt nói, năm nay trời tốt, thu hoạch không tệ, nhưng năm ngoái liên tục không có mưa, thu hoạch cũng không được. Muội nghe hạ nhân trong phủ nói, những bách tính nghèo khổ, những lúc đói bụng không chịu đựng nổi sẽ ăn rau dại, sẽ ăn cả vỏ cây, còn có thể bắt chim chóc sâu bọ côn trùng nấu lên ăn. À, Tôn tiên sinh còn dạy qua, ông ấy nói, ngày xưa, lúc tình hình thiên tai nghiêm trọng, thậm chí nạn dân còn trao đổi hài tử của mình để nấu lên ăn. Lục Vô Nghiên cười khổ. Sao hắn lại quên đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông tuệ hơn người? 5 năm không gặp, tăng trưởng không chỉ là một cái đầu. vậy muội muốn biết ta đã ăn cái gì rồi không? Phương Cẩn Chi hơi rũ mắt, thu lại nụ cười trên mặt, ngước nhìn Lục Vô Nghiên, nghiêm túc nói, nếu Tam ca ca nói ra nhưng lại càng không thoải mái. Vậy Cẩn Chi cũng không muốn biết, nhưng nếu sau khi Tam ca ca nói ra mà không còn khó chịu nữa. Vậy Cẩn Chi liền muốn biết, Lục Vô Nghiên im lặng một hồi, bỗng nhiên cúi đầu bật cười, lúc ngẩng đầu lên nhìn Phương Cẩn Chi, mắt sáng như sao, Phương Cẩn Chi cũng cười theo hắn, từ khóe mắt đến đáy mắt, giống như được bao phủ bởi một lớp mật, được rồi, trở về chờ ta, không được theo ta vào tịnh thất quấy rối. Lục Vô Nghiên chậm rãi thu lại nụ cười, gò má Phương Cẩn Chi lập tức đỏ lên. Nàng phản bác, ai muốn theo huynh vào tịnh thất quấy rối chứ? Nàng chắp tay sau lưng xoay người, bước nhanh về phía trước. Lục Vô Nghiên đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Phương Cẩn Chi. Dường như đột nhiên thông suốt cái gì? Hắn nhíu mày, xem ra hắn nghĩ sai rồi. Rốt cuộc bé con của hắn cũng trưởng thành. Không phải cái gì cũng không hiểu. Lục Vô Nghiên lắc đầu một cái. Đi vào tịnh thất, đợi đến khi hắn trở ra. Có chút bất ngờ phát hiện Phương Cẩn Chi vẫn chờ ở bên ngoài. Phương Cẩn Chi xoay người lại, không vui vẻ lắm nói, rõ ràng là muội bị dọa, tại sao cuối cùng lại là muội dỗ dành huynh? Không được, không được, vậy làm sao mới được? Lục Vô Nghiên từ từ bước đến gần nàng, Tam ca ca phải dỗ dành muội đó, giả dụ như cho muội chỗ tốt chẳng hạn. Đôi mắt sáng lấp lánh của nàng lay động, lộ ra một chút danh mãnh táo bạo. Chỗ tốt, Lục Vô Nghiên nén cười. Hắn đi đến trước mặt nàng, bất ngờ cúi người xuống, ôm Phương Cẩn Chi lên, như khi nàng còn bé, ôm nàng dựng thẳng vào trong ngực, để nàng ngồi trên khuỷu tay mình. Phương Cẩn Chi cúi đầu kinh hô một tiếng, nàng lập tức ôm lấy cổ Lục Vô Nghiên theo thói quen. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hơi xấu hổ buông tay ra. Nắm lấy cổ áo hắn, Tam ca ca, huynh thả muội xuống đi. Trong mắt nàng tràn đầy kinh hoàng, khóe miệng Lục Vô Nghiên hơi cong lên, cũng không để ý tới kháng nghị của nàng. Ôm nàng đi về gian nhà chính, lúc sắp bước qua ngưỡng cửa, hắn nói, cúi đầu, a, Phương Cẩn Chi khẽ khom lưng, không thể không nằm trên vai Lục Vô Nghiên. Trong nhà chính, Nhập Trà và Nhập Phanh vừa thay xong tấm thảm lông thỏ mới. Hai người bọn họ nhìn thấy Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đi vào. Cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn lâu. Vội vã lui xuống, Tam ca ca, huynh làm gì vậy, để người ta nhìn thấy không tốt đâu. Phương Cẩn Chi cuống đến phát khóc, Lục Vô Nghiên đi vào thiên sảnh, đặt Phương Cẩn Chi lên tháp mỹ nhân. Hai tay hắn đặt hai bên hông nàng, từ từ đến gần nàng. Hắn có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt trắng như sứ của nàng đỏ đến sắp bốc cháy. Mới vừa rồi là ai lôi kéo ta ôm ta? Sao chỉ qua một canh giờ? Liền bắt đầu tránh né ta? Hửm, lại còn hiểu được để cho người khác nhìn thấy là không tốt. Lục Vô Nghiên cười như không cười nhìn nàng. Phương Cẩn Chi cắn môi. Cắn đến nỗi cánh môi màu hồng nhạt xuất hiện một vệt trắng. Đôi mắt hoang mang của nàng đã nói lên tất cả. Lại diễn trò, cũng đúng thôi, dù sao đã 12 tuổi rồi. Sao có thể không hiểu chút nào đối với chuyện tình yêu nam nữ? Suýt chút nữa đã bị nàng cố ý giả vờ thân mật lừa gạt. Lục Vô Nghiên nâng người lên, rời khỏi nàng, hắn cũng không nói chuyện, chỉ đứng ở một bên, chờ cảm xúc của nàng ổn định lại. Phương Cẩn Chi vội vàng dịch về phía sau một chút, có chút luống cuống vén lại mấy lọn tóc rơi ra. Lục Vô Nghiên vừa rời khỏi, cảm giác bị áp bức liền từ từ tản đi. Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác hoang mang tay chân luống cuống cũng dần dần phai đi. Nàng dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt nóng bừng của mình. Nó còn nóng hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, có chút oán trách chừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên, nhưng nàng cũng hiểu lúc này là nàng không có lý. Tiểu Cẩn Chi của ta vẫn luôn thích ngủ, vậy mà bỗng nhiên mấy đêm liền không ngủ được. Lục Vô Nghiên đi tới, tùy ý ngồi xuống bên mép của cái tháp mỹ nhân, vậy là có tâm sự. Phương Cẩn Chi lập tức mất hứng. Nàng lập tức phản bác, huynh không thể vu oan cho muội, muội không nói dối, vốn là bởi vì huynh sắp trở về mà. Phải, Lục Vô Nghiên cười gật đầu, dù là vì ta sắp trở về, cũng không chỉ bởi vì muốn gặp ta sớm một chút đâu nhỉ. Muội, ánh mắt Phương Cẩn Chi có chút trốn tránh, vậy để ta đoán nhé. Lục Vô Nghiên cười khẽ một tiếng, muội lo lắng rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Tam ca ca có còn nhớ chuyện đợi muội trưởng thành sẽ thành thân với muội hay không? Hay gò má của Phương Cẩn Chi vất vả lắm mới giảm nhiệt, lại bắt đầu ửng đỏ. Chẳng hạn như, đừng nói, Phương Cẩn Chi cắt ngang lời hắn. Đó, đều là chuyện lúc còn bé tùy tiện nói đùa thôi. Chấm, tùy tiện nói đùa, Lục Vô Nghiên không quan tâm sự tránh né của Phương Cẩn Chi. Nắm lấy bàn tay giang giấu trong tay áo của nàng, hắn kéo bàn tay nàng từ trong tay áo ra, nắm lấy ngón tay út hơi co lại của nàng. Chúng ta còn ngoéo tay, chính là ngón tay này đây. Lục Vô Nghiên chìa ngón út của mình ra, móc vào ngón út của Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi rút tay mình về, giấu ra sau lưng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên, lấy dũng khí nói. Tam ca ca, muội làm tiểu nhân một lần có được hay không? Muội hối hận, muội không muốn gả cho huynh. Muội vẫn làm muội muội của huynh như mọi khi được không? Cho nên muội đã cố ý giả vờ không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, dùng thân phận của một muội muội để thân cận ta. Phương Cẩn Chi quay đầu đi, nhỏ giọng nói, nếu Tam ca ca không thích, sau này muội sẽ không như vậy nữa. Không như vậy nữa. Không làm muội muội của ta, hay không muốn thân cận ta? Lục Vô Nghiên hỏi. Tam ca ca, huynh nói chuyện rất quá đáng, muội không muốn nghe. Phương Cẩn Chi bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, không nghe, không nhìn, tranh thủ tĩnh tâm. Lục Vô Nghiên kéo hai tay đang bịt tai của Phương Cẩn Chi xuống, nói, cho ta một lý do muội không chịu gả cho ta đi. Lý do chính đáng có thể xem xét. Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên, nói, muội không thích ở phủ Ôn Quốc Công, sau này muội muốn chuyển đi. Ừ, được, sau khi chúng ta thành thân sẽ chuyển ra ngoài ở. Phương Cẩn Chi trợn mắt không thể tin nhìn Lục Vô Nghiên. Nàng ra sức suy nghĩ một hồi, rồi nói, muội còn nhỏ. Lục Vô Nghiên cười nói, đúng vậy, cho nên ta đang đợi muội lớn lên đây, cũng đã đợi nhiều năm như vậy. Nhưng, Phương Cẩn Chi gõ đầu một cái, tứ biểu ca cùng tuổi với huynh, nữ nhi thứ hai của huynh ấy cũng sắp ra đời rồi. Lục Vô Nghiên vừa định mở miệng nói, chợt nhận ra có điều không đúng, hắn nhíu mày một cái, hỏi, ai nói với muội cái gì rồi đúng không? Không có. Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, nàng cúi đầu, không chịu lên tiếng. Lục Vô Nghiên im lặng chờ đợi. Hắn biết nàng sẽ nói. Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Vô Nghiên, mới ngập ngừng nói, đám bà mối dẫm sắp nát thềm cửa rồi. Lục Vô Nghiên bừng tỉnh hiểu ra, 21 tuổi, đích xác là độ tuổi làm phụ thân, hắn còn là đích trưởng tôn của Lục gia. Huống chi 5 năm qua, danh tiếng của hắn đã vang xa, đương nhiên hôn sự của hắn cũng bị rất nhiều người nhìn ngó. Tam ca ca, muội nói thật với huynh, huynh không được cười nhạo muội. Phương Cẩn Chi ôm đầu gối, đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang Lục Vô Nghiên ở bên cạnh, trong đôi mắt trong suốt đó giống như đang có một màn sương mỏng. Nhìn không rõ, muội nói đi. Phương Cẩn Chi đếm đầu ngón tay, nói, nếu gả cho Tam ca ca mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Xuất thân của muội không tốt, những cô nương mà bà mối đưa đến, chấm, đa số muội đều biết, người tốt, gia thế cũng tốt, hơn nữa, tuổi của muội còn nhỏ, 2 năm nữa cũng chưa thể gả cho người ta, hiện tại Tam ca ca đã 21, còn gì nữa, muội đã nói rồi, sau này muội không muốn ở lại phủ Ôn Quốc Công, muội chỉ muốn chuyển đến một trang tử tĩnh lặng. Tương lai Tam ca ca lấy tức phụ nhi phải là tông phụ. Tông phụ là phải cai quản cả hậu trạch phủ Ôn Quốc Công. Muội, Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, muội không thể ở lại phủ Ôn Quốc công. Phương Cẩn Chi cúi đầu, nói, cho nên, muội cảm thấy là muội muội của huynh tốt vô cùng. Còn nữa không? Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Lục Vô Nghiên thở dài, nhìn người đang nhíu chặt ấn đường ngay trước mặt mình, chợt nhớ tới kiếp trước. Nhưng nếu kiếp trước, hắn có thể đủ thẳng thắn để hỏi nàng, nàng cũng có thể không che giấu mà nói ra hết tất cả băn khoăn trong lòng mình. Như vậy, kết cục của hai người bọn họ có thể sẽ khác đi hay không? Lục Vô Nghiên giữ chặt bàn tay Phương Cẩn Chi trong lòng bàn tay. Cẩn Chi, muội chỉ cần nói cho ta biết muội có muốn gả cho ta hay không? Không muốn, muội muốn làm muội muội của huynh. Phương Cẩn Chi lắc đầu liên tục. Lục Vô Nghiên hơi khựng lại, lạnh mặt nói, không lấy không được, không lấy liền ném muội ra khỏi phủ, để cho muội làm ăn mày. Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển nói, muội kinh doanh trà trang rất tốt, muội có thể tự nuôi sống mình, sẽ không làm ăn mày. Nàng đẩy Lục Vô Nghiên một cái, mất hứng nói, nào có ai như huynh, rõ ràng là huynh hỏi muội có nguyện ý hay không, muội nói không nguyện ý, huynh lại không đồng ý, huynh còn hung dữ. Lục Vô Nghiên buồn cười, ta không hung dữ, vậy ta đổi lại giọng điệu khác, nếu muội không chịu gả cho ta, vậy thì ta xuất gia làm hòa thượng. Đây là uy hiếp. Ánh mắt Phương Cẩn Chi như có như không rơi vào trên mái tóc của Lục Vô Nghiên. Tóc của Lục Vô Nghiên rất dài rất đen, chạm vào rất mềm mượt. Đây không phải là uy hiếp. Lục Vô Nghiên thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, trận chiến này đã đánh 5 năm. Đối với hai nước mà nói, đều là tổn thương không ít. Vô luận như thế nào, chiến loạn luôn mang đến cho lê dân bách tính tai ương và đau khổ. Huống chi, trận hạn hán lớn năm ngoái, không ít địa phương không thu hoạch được dù chỉ là một hạt thóc. Phương Cẩn Chi nhỏ giọng nói, Tam ca ca, bây giờ giọng điệu nói chuyện của huynh cũng thật giống trưởng công chúa. Lục Vô Nghiên cười khổ, đây không phải là chuyện giống hay không giống trưởng công chúa, mà là bản thân đang ở vị trí nào, để mà mưu sự, cho nên, tam ca ca của muội phải thay thế hoàng đế xuất gia. Ăn chay niệm Phật, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cái gì? Phương Cẩn Chi ngây ngẩn cả người. Nàng trợn mắt, ngơ ngác nhìn mái tóc của Lục Vô Nghiên. Thậm chí nàng không khỏi vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên nhìn thấy trong đôi mắt nàng đang bắt đầu mờ dần vì nước mắt. Đừng khóc, Lục Vô Nghiên vội an ủi nàng. Ta chỉ xuất gia trên danh nghĩa thôi, cũng không phải thật sự quy y làm hòa thượng. Tóc này còn giữ? Phương Cẩn Chi vội vàng hỏi. Giữ lại, một sợi cũng không cắt. À, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, nàng khẩn trương lên, vội vã chụp lấy tay Lục Vô Nghiên. Lo lắng nói, tam ca ca, huynh lại muốn đi sao? Lại muốn đi bao lâu? Khi nào trở về, đi đâu chứ? Gần như là trong chớp mắt, nước trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng lập tức tràn ra. Lục Vô Nghiên đột nhiên cảm thấy đã trách lầm nàng, xem ra nguyên nhân mấy đêm nàng không ngủ được, vẫn là nhờ hắn đứng đầu. Ta không đi, ta sẽ không đi, Lục Vô Nghiên vội vàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng. Chậm rãi, dịu dàng nói, không phải đã nói với muội sao, chỉ xuất gia trên danh nghĩa thôi, sẽ không quy y, cũng sẽ không thật sự đến tự miếu. Chẳng qua là mồng 1/15 sẽ đến chùa ăn một bữa cơm chay thôi. Bình thường vẫn sẽ ở đây. Lúc này Phương Cẩn Chi mới yên lòng, tam ca ca của muội là thay mặt hoàng đế xuất gia, cho nên mấy bà mai đó cũng sẽ không toi trở về mà thôi. Lục Vô Nghiên tiếp tục giải thích cho nàng, một mặt, có thể danh chánh ngôn thuận thoái thác đám mai mối kia. Mặt khác, là giao lại binh quyền. Trong lòng Lục Vô Nghiên hiểu rất rõ, trong 5 năm qua, danh vọng của hắn đã vang xa quá mức, cho nên, hắn đã giao nộp binh phù, lấy danh nghĩa thay hoàng đế xuất gia, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, rút người trở ra, cách xa triều đình. Thật ra thì không cần Lục Vô Nghiên giải thích thêm gì nữa. Phương Cẩn Chi cũng hiểu. Nàng chớp chớp mắt, có vẻ đăm chiêu gật đầu. Lục Vô Nghiên từ từ đến gần nàng, gần như mị hoặc nói. 3 năm, đợi muội thêm 3 năm. Phương Cẩn Chi quay đầu sang, trùng hợp chống lại cặp mắt tràn chứa thâm tình của Lục Vô Nghiên. Gần như trong nháy mắt, nàng liền bị sự dịu dàng trong mắt Lục Vô Nghiên làm cho đỏ bừng hai má. Nàng hốt hoảng rời mắt đi, trong lòng bỗng chốc rung động, giống như có một cây chùy nhẹ nhàng gõ vào trong lòng nàng. Hơi đau, nhưng lại kéo theo một loại mê hoặc mãnh liệt, mặc dù bộ dạng đỏ hồng hai má của Phương Cẩn Chi vô cùng mê người. Nhưng dù sao nàng cũng mới 12 tuổi. Lục Vô Nghiên không muốn tạo cho nàng một áp lực quá lớn. Không khỏi lui về phía sau một chút, hắn cười nói sang chuyện khác, mấy năm qua đánh giặc ở bên ngoài, bên cạnh có một phó tướng, tên Phong Dương Hồng, từ nhỏ hắn đã rất hâm mộ người khác có muội muội. Cho nên, muội có muốn nhận thêm một nghĩa huynh nữa hay không? Phương Cẩn Chi sửng sốt, cái tên Phong Dương Hồng này, nàng cũng không xa lạ. Phải nói là không xa lạ với người Đại Liêu, người tên Phong Dương Hồng này, ban đầu được trưởng công chúa cất nhắc khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau đó, ở tuổi 20 được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân tòng nhất phẩm. 5 năm trong quân đội cũng lập chiến công không ngừng, tam ca ca, huynh lại tìm chỗ dựa vững chắc cho muội. Phương Cẩn Chi vừa mới nói xuất thân của mình không tốt. Lục Vô Nghiên lập tức tìm cho nàng một ca ca làm đại tướng quân. Lần này đích xác là vô ý, chỉ là, Lục Vô Nghiên dừng lại một chút, Tết năm nay, lúc Cẩm Hy Vương vào cung, ta sẽ dẫn muội cùng tiến cung. Trái tim Phương Cẩn Chi đập mạnh một cái, dường như Lục Vô Nghiên đối với dáng vẻ giật mình của nàng rất hài lòng. Hắn nâng tay của nàng lên, cúi đầu cười, điện hạ của ta. Nếu nói trước đó Lục Vô Nghiên nhắc tới Cẩm Hy Vương, Phương Cẩn Chi còn không dám khẳng định suy đoán trong lòng mình, thì tiếng xưng hô điện hạ này vừa thốt ra, đã khẳng định suy đoán của nàng. Nàng đẩy Lục Vô Nghiên ra, liên tiếp lui về phía sau. Tại sao tam ca ca phải vì muội làm nhiều chuyện như vậy? Phương Cẩn Chi không hiểu, kể từ khi Lục Vô Nghiên xuất hiện, hắn đã làm rất nhiều chuyện cho mình. Lúc nhỏ Phương Cẩn Chi cũng không hiểu tại sao Lục Vô Nghiên lại đối xử tốt với nàng như vậy. Hiện giờ hắn rời đi 5 năm, sự xa cách mà Phương Cẩn Chi lo lắng cũng không xảy ra. Mà hình như tam ca ca của nàng đối xử với nàng còn tốt hơn trước. Lục Vô Nghiên không trả lời mà hỏi lại, vậy muội có thích ta đối xử tốt với muội hay không? Phương Cẩn Chi lúng ta lúng túng gật đầu. Thiên hạ này, ai không hy vọng có một người đối xử tốt với mình vô điều kiện chứ? Phương Cẩn Chi cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không phải là một người có lòng tham không đáy. Càng không phải là một người ngu xuẩn, nàng nghĩ không thông tại sao Lục Vô Nghiên lại đối tốt với nàng. Bởi vì không nghĩ ra nguyên nhân Lục Vô Nghiên đối tốt với nàng, nàng lại càng thêm hoảng hốt. Lại cảm giác không nỡ cứ nghẹn cứng ở ngực nàng. Như vậy là đủ rồi. Lục Vô Nghiên cười cười. Hắn không thể giải thích, cũng không thể nói cho nàng biết. Này, bởi vì kiếp trước đã từng yêu muội. Lục Vô Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã chạng vạng tối. Không bao lâu nữa sẽ tối hẳn. Hôm nay là tiết trung thu ngày 15 tháng 8. Ngoại trừ chư tịch, ngày lễ long trọng nhất. Tiệc tối của Lục gia cũng sắp bắt đầu. Cùng ta đến yến tiệc, hay là tách ra đi? Lục Vô Nghiên quay đầu lại, hỏi, ai muốn đi chung với huynh? Tự muội đi. Phương Cẩn Chi cảm thấy hình như giọng điệu của mình không tốt lắm. Nói thêm một câu, muội muốn trở về thay y phục. Hơn nữa, đã hẹn đi cùng với tứ biểu tỷ rồi. Được, Lục Vô Nghiên gật đầu một cái. Tránh ra một chút, để Phương Cẩn Chi bước xuống từ trên tháp mỹ nhân. Khi Phương Cẩn Chi đi tới cửa, Lục Vô Nghiên chợt gọi nàng lại. Cẩn Chi, dạ, Phương Cẩn Chi mờ mịt xoay người lại. Kinh nguyệt lần đầu đã tới chưa? Phương Cẩn Chi bị hắn hỏi đần mặt ra. Trong lúc nhất thời, Phương Cẩn Chi cứ ngây người như phỗng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, hai gò má nàng mới từ từ đỏ ửng lên. Hơn nữa tốc độ lan của màu đỏ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ bừng. Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi chụp lấy một nhánh hoa dâm bụt trong cái bình lưu ly trên chiếc bàn chân cao bên cạnh bình phong ném vào người Lục Vô Nghiên. Mấy cánh hoa dâm bụt bung ra, rải rác trên y phục của Lục Vô Nghiên. Cho nên, rốt cuộc là có hay không có? Lục Vô Nghiên tiếp tục truy vấn. Không có, Phương Cẩn Chi dậm chân, gần như chạy trốn, lao ra ngoài, cách chương.